Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1221, Quỷ Chúa Phệ Thiên. Tần Cung sau khi nghe xong hơi suy tư liền gật đầu đáp ứng. Được, 3 ngày sau, ta đi liền dò ngươi âm hồn trận. Sau khi dẫn Tự Do Chi Thành đại quân cùng ngươi phân cao thấp. Được. Ta đây liền dẫn Thiên Đình 5 triệu đại quân ở Huỳnh Hoặc Sơn Huỳnh Hoặc trong cốc cung kính chờ. Đợi đại giá, đồng thời ta có thể đáp ứng ngươi. Ở ngươi dò trận lúc, ta tuyệt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đánh ngươi đại trận chủ ý. Mộ lão quái dứt lời đứng dậy. Xuất lĩnh một đám Thiên Đình đại năng biến mất ở Tần Cung đại doanh trước. Tần Cung lập tức trở về đến trong đại doanh. Phái ra thần chi tay phải người vào núi hỏi dò âm hồn trong trận tình huống. Đồng thời hắn tổ chức khẩn cấp hội nghị quân sự. Hướng Tự Do Chi Thành chung một ít cường giả hỏi âm hồn trận tình huống. Mặc dù Tần Cung là âm pháp đại trận. Có thể âm hồn trận hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Vì vậy, hắn muốn hiểu một chút. Có hay không có người nghe nói qua đại trận này hoặc đối với đại lục có chút dài. Kết quả Tần Cung hỏi khắp toàn bộ chư tướng, lại không có một người nghe nói qua như vậy trận pháp. Mà lúc này, phái đi ra ngoài thần chi tay phải người cũng có tin tức. Để cho Tần Cung không thể tin được sự tình phát sinh. Thần chi tay phải người hồi báo nói, trước sau vào trận 5 tên thần chi tay phải người cũng chưa ra. Đã bị bao vây trong trận. Hơn nữa, bọn họ cũng cùng trong đại trận người không liên lạc được. Tần Cung sau khi nghe xong thất kinh, âm hồn trận lại đem thần chi tay phải người cũng cho vây khốn. Đây cơ hồ lật đổ Tần Cung lý niệm, vốn là Tần Cung đối với phá vỡ âm hồn trận là tồn tại 10 phần lòng tin. Nhưng hôm nay xem ra, tình huống xa xa vượt qua hắn ngoài tưởng tượng. Mộ lão quái là biết Tần Cung là trận pháp đại sư sự tình. Năm đó thiên tộc bị bầu trời thật sự bại. Hoàn toàn đắc ý với Tần Cung trận pháp. Cái này làm cho mộ lão quái kêu tận đau khổ. Nhưng hôm nay hắn lại dùng trận pháp cùng Tần Cung phân cao thấp. Cái này đã nói rõ. Cái này âm hồn trận nghịch thiên chỗ. Rất nhanh. 3 ngày đến. Có thể Tần Cung lại một chút đầu mối cũng không có. Mà lúc này. Mộ lão quái phái người tới mời Tần Cung dò trận. Mặc dù mộ lão quái đáp ứng Tần Cung dò trận lúc. Sẽ không đối với Tần Cung đại doanh động thủ. Có thể Tần Cung hay lại là mệnh nhị Tần cùng nhị bĩ thủ hộ đại doanh. Để phòng bất trắc. Rồi sau đó. Hắn lại một thân một mình theo mộ lão quái phái tới cường giả tiến vào Huỳnh Hoặc Yamanaka. Đi tới Huỳnh Hoặc Cốc trước. Chỗ ngồi này cái gọi là Huỳnh Hoặc Cốc chính là ngày đó Lưu Hầu dẫn Tự Do Chi Thành đại quân vùi. Lấp vào sơn cốc. Tần Cung đứng ở Huỳnh Hoặc ngoài cốc hướng bên trong sơn cốc nhìn. Bên trong sơn cốc rãnh ngang dọc, cỏ cây lang lâm, lập thạch như đao, nằm thạch như hổ, địa thế thập phần hiểm ác, mắt thường căn bản không nhìn thấy gì. Hồn lực động nơi, cả vùng thung lũng liền xuất hiện ở Tần Cung hồn lực bên trong. Mảnh sơn cốc này lớn, hoàn toàn vượt qua Tần Cung ngoài tưởng tượng, nơi sơn cốc với quần sơn bao bọc bên trong. Trong đó địa thế hết sức phức tạp. Hơn nữa, bên trong sơn cốc lại có nhiều chỗ đem Tần Cung như thế nghịch thiên hồn lực cũng che giấu đứng lên. Căn bản không dò được nội bộ tình huống cụ thể. Chỉ có thể nhìn được một cách đại khái đường danh. Nhưng là, trận trận sát khí cùng âm trầm quỷ khí nhưng có thể dò tra được. Lấy Tần Cung kinh nghiệm, hoàn toàn có thể suy đoán cho ra. Trong sơn cốc nội tàng hùng binh không thấp hơn mấy triệu khoảng cách. Không chỉ có như thế, trong sơn cốc loáng thoáng truyền tới tiếng hò giết cùng đánh nhau phát ra âm thanh. Những thứ này đều không phải là ảo ảnh, hẳn là chân thực tồn tại. Bất quá, những thứ này cũng chỉ có thể nghe được. Hồn lực nhưng không cách nào dò xét ra bên trong tình huống thật. Ở đại trận ra điều tra được càng lâu, Tần Cung trong lòng không càng cảm thấy khiếp sợ. Hắn làm sao dám không nghĩ tới. Đại trận này thật không ngờ chi nghịch thiên. Hơn nữa lấy hắn đối với trận pháp giải. Ở trong đại trận, hắn cũng không có phát hiện bởi vì dùng năng lượng thạch bày trận lưu hạ bất luận là sóng năng. Lượng nào, nói cách khác, đè xuống tần cung đối với trận pháp giải. Toàn bộ đại trận cũng nên lấy năng lượng thạch là chống đỡ. Có thể tòa đại trận này lại không phải như vậy. Đầy đủ mọi thứ cũng lật đổ tần cung lý niệm. Cuối cùng tần cung thân hình phóng lên cao. Bước lên cửu thiên. Vòng quanh huỳnh hoặc ngoài cốc vây phi hành. Để đối trưởng cầm tòa sơn cốc này nhiều tin tức hơn. Có thể kết quả. Hắn đi một vòng sau khi. Lại không thu hoạch được gì. Sở được đến tin tức vẫn là trước thấy những thứ kia. Tốt đậm đến hơi thở của vong linh. Hơn nữa những vong linh này khí tức hung lệ dị thường. Cho tần cung một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Bất quá tần cung cũng không có để trong lòng. Dù sao hắn làm qua vong linh sinh vật. Địa hơi thở của vong linh quen thuộc cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Tần cung suốt ở cốc trước dò xét hơn nửa ngày. Có mấy lần hắn thiếu chút nữa không nhịn được vò thẳng vào huỳnh hoặc trong cốc. Có thể cuối cùng hắn lại mạnh mẽ địa nhịn xuống. Đối diện như vậy sơn cốc. Hắn không thể đường đột tiến vào. Nếu như mình tiến vào bị nhốt ở bên trong chương. Không cần thời gian quá dài. Chỉ cần bị kẻ thượng ba nhị ngày. Phỏng chừng chính mình 2 triệu đại quân cũng liền khó bảo toàn. Cuối cùng tần cung thân hình bay lên trời. Trở lại huỳnh hoặc ngoài núi trong đại doanh. Ở tần cung vừa mới sau khi đi. Mộ mới là lạ liền cùng quỷ chúa phệ thiên thân hình tự trong sơn cốc phóng lên cao. Ánh mắt hướng tần cung bay đi phương hướng nhìn. Sau khi, mộ lão không khỏi cảm khái nói. Cái này tần cung so với lúc trước thành thục nhiều. Ở ta nghĩ rằng đến. Lần này hắn nhất định sẽ xông âm hồn đại trận. Tìm tòi kết quả. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn lại rất tốt dưới sự nắm giữ đến. Không có đi sâu vào trong đại trận. Đúng nha. Nếu như hắn tiến vào âm hồn đại trận. Cuộc chiến đấu này cũng đã trước thời hạn kết thúc. Lão mộ, nhìn ngươi tính sai. Phải đi ra ngoài tấn công tần cung đại doanh đại quân muốn bạch đi một chuyến. Lúc này, quỷ chúa phệ thiên âm xâm xâm nói. Thiên giới tịch mịch, cũng không gấp nhất thời. Lần này hắn tránh được một kiếp. Lần sau sẽ không vận khí tốt như vậy. Ngược lại hắn cũng có đi vào. Mộ lão quái dứt lời. Lập tức truyền âm thủ hạ đại năng. Mệnh hắn đem phái đi ra ngoài đại quân bí mật triệu hồi đến huỳnh hoặc Yamanaka. Rồi sau đó, 2 cái lão quái bóng người lần nữa tiến vào huỳnh hoặc trong sơn cốc biến mất không thấy gì nữa. Tần cung trở lại trong đại doanh sau. Lần nữa cho đòi mở một lần hội nghị quân sự. Đem dò trận tình huống cùng chúng quân trung cao tầng báo cáo một lần. Mọi người đối với đại trận cũng không có quá nhiều giải. Cũng phân tích không ra một cái như thế về sau. Bất quá tần lĩnh nhưng phải yêu cầu một mình vào trận đi dò xét một phen. Kết quả bị tần cung cự tuyệt. Sau khi tan họp, tần cung tự giam mình ở trong đại trướng không khiến người ta quấy rầy. Sau khi đem huỳnh hoặc trong cốc tình huống lần nữa trọng đầu phân tích nhiều lần. Nhưng cuối cùng cũng không có đầu tự. Đây tột cùng là một tòa cái gì đại trận. Thế nào ngay cả ủng hộ năng lượng thạch cũng không có chứ. Thiên hạ còn có lớn như vậy trận hay sao? Tần cung bách tư bất đắc kỳ dài. Vì vậy hắn lần nữa đi sâu vào đến tự do chi thành 2 triệu trong đại quân. Bắt đầu giải liên quan tới âm hồn trận tin tức. Này 2 triệu trong đại quân thần nhân thực lực mặc dù không cùng Lưu Hầu mang đi kia 3 triệu thần. Nhân, có thể tuổi tác đủ lão thần người lại có khối người. Lần này tần cung điều tra thập phần cẩn thận, không chỉ có giải đại trận tình huống, hơn nữa còn điều tra liên quan tới quỷ chúa phệ thiên tình huống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.